Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 864, chương 62, nhanh. Làm nhân vương cần thời điểm. 12 người kim xuất thế. Bọn hắn tồn tại vốn là nhân đạo tạo vật, là tiên tần rèn đúc nắm giữ Đại La Đạo Tổ chất lượng đặc biệt vĩ đại tạo vật. Hoàn chỉnh Đại La Đạo Tổ là không cách nào người là tạo nên, nhưng phiên bản chưa hoàn chỉnh, nắm giữ một số Đại La Đạo Tổ chất lượng đặc biệt. Tiên tần làm ra đến rồi, đây là hầu như đã đạt đến nhân đạo đỉnh cao vĩ đại tài nghệ. Nhân vương Tử Nhậm tuyên bố người thi hành đạo đô thiên đại trận rèn đúc kế hoạch thời điểm. 12 người kim chủ động xuất hiện ở Xích Đều. Bọn hắn sứ mệnh đến. Bọn hắn tồn tại ý nghĩa sắp triệt để được thể hiện. Trên thực tế tiên tần rèn đúc bọn hắn, nhưng chưa hề đem bọn hắn công dụng hoàn toàn bày ra. Thậm chí là một loại đông lạnh trạng thái, bởi vì tiên tần đã không cần như vậy tạo vật đi chinh chiến hoặc là cái gì, liền thành tựu tiên tần các đời nhân vương hộ vệ mà tồn tại. Nhưng hiện tại, cả người đạo tồn tục, cần bọn hắn tự sinh ra tới nay, tồn tại ý nghĩa, sắp bày ra. Tử Nhậm công tác, nhân đạo tông chủ năm cộng hòa khổng lồ cơ khí cấp tốc vận chuyển lên. Đối với tự nhiên trong vũ trụ sinh linh tới nói, chỉnh hợp vô lượng mấy vũ trụ sức mạnh, bện thành một sợi dây thừng, rèn đúc đại trận. Đây là một cái cực lớn đến không thể nào tưởng tượng được kế hoạch, chính là vũ trụ nội bộ đều phân tranh liên tục. Nhưng đối với ầm ầm ầm vận chuyển lên nhân đạo tông chủ tới nói này đều không đúng sự. Thời loạn lạc dùng trung điển, chỉ cần biết dùng người đạo tông chủ phái ra một tiểu đội tướng sĩ. Muốn bình định một cái tự nhiên vũ trụ chính là đơn giản như vậy. Có thể tranh thủ, đương nhiên tranh thủ, muốn làm loạn, tự nhiên là giải quyết nhanh chóng, cùng nhau xóa bỏ chính là, ai dám ngăn trở nhân đạo đô thiên đại trận rèn đúc, chính là nhân đạo tội nhân, đáng chết. Đối với tự nhiên vũ trụ mà nói, toàn bộ vũ trụ sức mạnh tập hợp cùng nhau, đều khó mà đối đầu một vị thiên tiên, mà có thiên tiên cấp độ sức mạnh lượng cấp cá thể. Ở nhân đạo tông chủ nơi này, chỉ là tinh nhuệ trong quân một cái phổ thông tướng sĩ. Các đại tiên môn cũng đem hết toàn lực trợ giúp phụ tá nhân vương thành lập đại trận này. Bọn họ phái ra sở trường về với trận pháp chi đạo môn nhân đệ tử. Nhiều đội tùy tùng nhân vương quân đội bước chân, đem một phương mới tự nhiên vũ trụ rèn đúc nối liền cùng một chỗ. Mà lợi hại nhất thì lại tập hợp ở Thái Hạ đạo giới, muốn đem toàn bộ Thái Hạ đạo giới đúc thành quá thay đổi kiếp ma lô. Thời gian đi nhanh, nhân đạo tông chủ năm cộng hòa bước chân cũng cùng nhanh. 12 bộ đều thiên giàn giáo rèn đúc thuận lợi tiến triển. Quá thay đổi kiếp ma lô rèn đúc cũng lần lượt đạt được đột phá tính tiến triển. Ở nhân đạo nguy vong bước ngoặt, mỗi một cái người tham dự đều bùng nổ ra bọn họ to lớn nhất tiềm lực, ưu tú nhất trí tuệ cùng hữu hiệu nhất xuất tinh thần. Rất nhiều liên quan với cướp ảo diệu bị nghiên cứu, phân tích đi ra, sau đó ở Thái Tể Thiếu Sơn dưới sự chủ trì, vận dụng đến nhân đạo mọi phương diện, dân dụng, quân dụng, các loại phương tiện, trang bị đều hòa vào những kỹ nghệ này. Đã như thế, dân gian bách tính cũng có thể đối với cướp sản sinh mạnh mẽ kháng lực. Cho tới quân đội, nguyên bản đối với cướp như con chuột đối với miêu, phổ thông tướng sĩ một khi cùng mạnh mẽ kiếp ma nhiễm phải. Có lúc chỉ cần trong đầu nghĩ đến kiếp ma hai chữ liền tỉ như đóng tại thần đô phế tích bên trong. Quân đội thường thường có nguyên nhân vì là này nguyên nhân mà hóa thành kiếp ma. Đây là khó có thể phòng bị, nhưng có những này từ quá thay đổi kiếp ma lô bên trong phân tích đi ra. Pháp môn rèn đúc các loại trang bị quân dụng, liền có thể hữu hiệu chống đỡ, hóa giải kiếp số vô hình cảm hóa, có thể rất lớn trình độ tăng lên nhân đạo đại quân đối với kiếp ma sức đề kháng. Từ triệt để hạ phong, nhảy một cái nhảy lên tới không ai nhường ai trình độ. Chuyện này đối với năm Cộng hòa nhân đạo những người chủ trì tới nói là phi thường tốt vô cùng tin tức. Nhân đạo một khi phát lực, tòa này khổng lồ cơ khí vận chuyển tốc độ, tựa như phi như thế, thường thường đến như vậy ngàn cân treo sợi tóc, nhân đạo số mệnh cũng sẽ làm cuối cùng bộc phát, vô số thiên tài sinh ra, vô số linh cảm bắn ra, vô số trí tuệ lóng lánh, lấy nhảy vọt nhân đạo sức mạnh, cũng không ai biết, đây là cuối cùng hồi quang phản chiếu, vẫn là bệnh thụ đột phát nhà phồn thịnh sinh cơ. Nhưng tất cả những thứ này đều không thể trừ khử Tử Nhậm trong lòng cảm giác gấp gáp. Nhân vương ngày này lại đi tới thần đô phế tích, với cái kia một tòa duy nhất không có đổ nát trong cung điện. Ngồi ngay ngắn ở phu tử trước mặt, phu tử tọa trấn ngũ sắc thần liên, trấn áp dưới đáy lão ma, mà phu tử thân thể đã hóa đá đến ngực trở lên. Đây chính là Tử Nhậm vì sao không giảm sầu lo duyên cớ. Hắn còn muốn nhanh hơn nữa một ít, nhanh hơn nữa một ít, nhưng nhân đạo sức mạnh đã bị nghiền ép đến cực hạn. Không cách nào nhanh hơn nữa. Phu tử đã nói, một khi nhân mất đi bản nguyên hóa đá trạng thái mạn quá cổ, chính là hắn rơi xuống đại la đạo cảnh thời điểm, cũng là trấn áp kiếp ma hung mãnh nhất phản kháng thời điểm. Khi đó, hắn khả năng cũng lại không trấn áp được. Nhìn ra được Tử Nhậm sầu lo, phu tử nhưng khuyên nói, ta có thể cảm nhận được nhân đạo bắt đầu phồn thịnh. Ánh lửa trí tuệ lấp lóe liên tục, ngươi thành tựu nhân vương, nhất định phải tin tưởng người khác đạo chủ động sức mạnh, là bất kỳ khó khăn đều không ngăn cản được. Tử Nhậm gật gật đầu, lại lắc đầu, than thở, ta chỉ hận chính mình không diệt ma chi lực. Ngươi có, phu tử nói, cũng chỉ có ngươi nắm giữ lực lượng này. Phu tử vẻ mặt xa xôi, nói, ta biết ngươi cũng ở lo lắng tổ đình tình hình, cũng xấu hổ với không thủ được tổ nghiệp, không thể lập tức đoạt lại tổ nghiệp. Tổ đình từ xưa tới nay chính là nhân vương trì địa, là nhân đạo hạt nhân, nhưng ngươi muốn tin tưởng, đại đạo bên dưới chưa từng có không đi khảm. Hắn nói, làm người làm việc, ngạo nghễ thiên địa, không thẹn liền có thể. Duyên khang chi cướp, tội không ở ngươi, cùng xoắn suýt với xấu hổ chịu tội, không ngại nhiều phấn chấn tinh thần. Long không đầu không được đạo là rắn mất đầu. Thiên hạ đại cát, lời này đến đọc lộn ngược. Thiên hạ đại cát mới có thể rắn mất đầu. Như thiên địa không tĩnh, nhân đạo không yên, liền bất luận làm sao đều cần một cái cường mạnh mẽ đầu rồng. Chỉ có ở thái bình thời điểm, đầu rồng có thể biến mất thực, cái này cũng là các đời nhân đạo tông chủ vẫn thừa hành cách làm ở bình ninh thời đại. Nhân đạo tông chủ bóng người thường thường không hiện ra với ở ngoài, thậm chí không vì là mênh mông hỗn độn vô lượng mấy trong vũ trụ người biết. Này chính là tự đi đầu rồng ý tứ, thả ra đến, khiến người ta người như rồng, người người tự nhiên phát triển. Đối với bình ninh thời kỳ nhân đạo tới nói, rời đi một số ràng buộc, càng quan trọng, trước mặt tình hình chính là, nhân đạo bất luận làm sao cũng không thể thiếu hụt Tử Nhậm vị này cường mạnh mẽ nhân vương trực tiếp can thiệp, đây là tất nhiên, mà nhân vương trạng thái, cùng người đạo cùng một nhịp thở. Nếu như nhân vương không đủ bình tĩnh, sẽ sản sinh rất nghiêm trọng hậu quả. Chúng ta có thể trả giá tất cả. Phu tử cười nói, nhưng cũng phải cân nhắc làm sao đi trả giá. Thủ đoạn rất trọng yếu, bình tĩnh rất trọng yếu. Dựa theo chính mình ý tưởng đi đi. Tất cả áp lực cũng làm lương thực không thể tốt hơn. Đang nói đến đó bên trong, phu tử dưới trướng cái kia đã hóa đá đài sen, từng tia một sặc sỡ hào quang như đáng ghê tởm sâu, bắt đầu xông khắp trái phải. Phu tử nói, lại tới nữa rồi. Tử Nhậm biết chính mình nên rời đi, đứng lên, xá một cái, đi ra tòa này điện, đưa mắt nhìn sặc sỡ phế tích thần đô, lại quay đầu lại nhìn phu tử, hít một hơi, rời khỏi nơi này. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.